Chương 8 Pháp hạnh Ba La Mật Tập 1 Chương 7 Phước thiện đã được trình bày xong trong quyển 5 của bộ Nền tảng Phật giáo. Tiếp theo chương 8 này sẽ được trình bày về Pháp hạnh Ba La Mật trong quyển 6 tập 1, tập 2, tập 3. Quyển 6 tập 1 có 2 phần. Phần 1 giảng giải về Pháp hạnh Ba La Mật. Phần 2 sẽ trình bày Pháp hạnh Bố Thí Ba La Mật, Pháp hạnh Giữ Giới Ba La Mật, Pháp hạnh Xuất Gia Ba La Mật. Mỗi Pháp hạnh Ba La Mật có 3 bậc gồm có 9 tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama như sau. Phần 1 Pháp hạnh Ba La Mật âm từ danh từ Pali Parami. Parami, Pháp hạnh Ba La Mật nghĩa là gì? Danh từ Parami có nhiều nghĩa. Trong bộ Jinalanka Ratika định nghĩa rằng Parami Ba La Mật là những pháp dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn. Thật vậy, các ý của Pháp hạnh Bố Thí Ba La Mật, Pháp hạnh Giữ Giới Ba La Mật, Pháp hạnh Xuất Gia Ba La Mật, vân vân, dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, gọi là Parami Pháp hạnh Ba La Mật. Parami Pháp hạnh Ba La Mật có 10 pháp. 1. Pháp hạnh Bố Thí Ba La Mật. 2. Pháp hạnh Giữ Giới Ba La Mật. 3. Pháp hạnh Xuất Gia Ba La Mật. 4. Pháp hạnh Trí Tuệ Ba La Mật. 5. Pháp hạnh Tinh Tấn Ba La Mật. 6. Pháp hạnh Nhẫn Nại Ba La Mật. 7. Pháp hạnh Chân Thật Ba La Mật. 8. Pháp hạnh Phát Nguyện Ba La Mật. 9. Pháp hạnh Tâm Từ Ba La Mật. 10. Pháp hạnh Tâm Xả Ba La Mật. Thế nào gọi là Pháp hạnh Ba La Mật? Trong bộ chú giải Pali Kariya Vita Khattha Khattha giải thích rằng các pháp hạnh Bố Thí Ba La Mật, pháp hạnh Giữ Giới Ba La Mật, pháp hạnh Xuất Gia Ba La Mật, vân vân, không bị nương nhờ bởi tham ái, ngã mạn, tà kiến, đồng thời hợp với tâm bi và trí tuệ có cứu cánh Niết Bàn cao thượng, gọi là Pháp hạnh Ba La Mật. Phần giải thích: nếu người bố thí, giữ giới, xuất gia, vân vân bị nương nhờ bởi tham ái, cầu mong sẽ trở thành người giàu sang phú quý, có chức trọng quyền cao, trở thành ngôi vị đức vua chuyển luân thánh vương, ngôi vị đức vua trời Saka, vân vân, thì sự bố thí, giữ giới, xuất gia, vân vân ấy không trở thành pháp hạnh Ba La Mật, mà chỉ là dục giới đại thiện nghiệp mà thôi, cho quả an lạc trong cõi dục giới, không dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Nếu người bố thí, giữ giới, xuất gia, vân vân bị nương nhờ bởi ngã mạn, tự cho mình là người bố thí, giữ giới, xuất gia, vân vân hơn người, hoặc bằng người, hoặc kém hơn người, thì sự bố thí, giữ giới, xuất gia, vân vân ấy không trở thành pháp hạnh Ba La Mật, mà chỉ là dục giới đại thiện nghiệp mà thôi, cho quả an lạc trong cõi dục giới, không dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Nếu người bố thí, giữ giới, xuất gia, vân vân bị nương nhờ bởi tà kiến, thấy sai chấp lầm cho là ta bố thí, giữ giới, xuất gia, vân vân, thì sự bố thí, giữ giới, xuất gia ấy không trở thành pháp hạnh Ba La Mật, mà chỉ là dục giới đại thiện nghiệp mà thôi, cho quả an lạc trong cõi dục giới, không dẫn đến chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Nếu người bố thí, giữ giới, xuất gia, vân vân, giới dục giới đại thiện tâm bị nương nhờ bởi tham ái, ngã mạn, tà kiến, thì không trở thành pháp hạnh Ba La Mật, mà gọi là thiện nghiệp nương theo tử sinh luân hồi. Chư Đức Bồ Tát thực hành các pháp hạnh Ba La Mật như pháp hạnh Bố Thí Ba La Mật, pháp hạnh Giữ Giới Ba La Mật, pháp hạnh Xuất Gia Ba La Mật, vân vân, không bị nương nhờ bởi tham ái, ngã mạn, tà kiến. Giới đại thiện tâm hoàn toàn trong sạch, thanh tịnh, không bị ô nhiễm bởi mọi phiền não, đồng thời hợp với tâm bi và trí tuệ có cứu cánh Niết Bàn cao thượng, nên gọi là pháp hạnh Ba La Mật, gọi là thiện nghiệp nương theo thoát khỏi tử sinh luân hồi. Ví dụ như Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Akiti là tiền kiếp của Đức Phật Gautama, thực hành pháp hành bố thí ba la mật, bố thí với tác ý thiện tâm phát nguyện rằng: do pháp hành bố thí ba la mật này, bần đạo không cầu mong được nhiều tài sản, phẩm vật lễ bái cúng dường, sự tán dương ca tụng, cũng không mong cầu ngôi vị đức vua chuyển luân thánh vương, cũng không mong cầu ngôi vị đức vua trời Sakka, cũng không mong cầu ngôi vị đức phạm thiên, cũng không mong cầu ngôi vị thánh thanh văn giác, cũng không mong cầu ngôi vị đức Phật độc giác. Mà sự thật, pháp hành bố thí ba la mật này của bần đạo chỉ mong làm duyên lành để trở thành đức Phật chánh đẳng chánh giác trong thời vị lai mà thôi. Maha Karuna, tâm đại bi. Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có tâm đại bi thương xót chúng sinh đang đắm chìm trong biển khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, nên Ngài phát nguyện muốn trở thành đức Phật chánh đẳng giác để cứu vớt chúng sanh thoát khỏi biển khổ tử sinh luân hồi. Trí tuệ có cứu cánh niết bàn cao thượng, chư Đức Bồ Tát đều có chung mục đích cứu cánh niết bàn cao thượng. Song mỗi Đức Bồ Tát có cách thực hành các pháp hành ba la mật khác nhau để cuối cùng đạt đến mục đích cứu cánh niết bàn như sau. Đối với Đức Bồ Tát chánh đẳng giác có cách thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hành ba la mật, 10 pháp hành ba la mật bậc hạ, 10 pháp hành ba la mật bậc trung, 10 pháp hành ba la mật bậc thượng, rồi không thầy chỉ dạy, tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán đầu tiên trên toàn thế giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác, độc nhất vô nhị. Đức Phật chánh đẳng giác thuyết pháp tế độ chúng sinh, cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài, chứng đắc thành bậc thánh nhập lưu, bậc thánh nhất lai, bậc thánh bất lai, bậc thánh A-ra-hán. Mỗi chúng sinh trở thành thánh nhân bậc nào đều tùy theo các pháp hành ba la mật của mỗi chúng sinh ấy. Đối với Đức Bồ Tát độc giác có cách thực hành đầy đủ trọn vẹn 20 pháp hành ba la mật, 10 pháp hành ba la mật bậc hạ, 10 pháp hành ba la mật bậc trung, rồi cũng không thầy chỉ dạy, tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là Đức Phật độc giác, bởi vì Ngài không có khả năng thuyết pháp tế độ chúng sinh cùng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài được. Đức Phật độc giác có thể nhiều vị trong cùng thời đại. Đối với vị Bồ Tát Thanh Văn Giác có cách thực hành đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh ba la mật bậc hạ, rồi cần phải lắng nghe chánh pháp của Đức Phật chánh đẳng giác, thực hành theo lời giáo huấn của Ngài, thực hành pháp hành thiền tuệ dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Tiếp theo, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhất lai. Tiếp theo, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bất lai thánh đạo, bất lai thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh bất lai. Tiếp theo, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc A-ra-hán, thánh đạo A-ra-hán, thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cao thượng nhất. Chư vị Thanh Văn Bồ Tát trở thành thánh nhân bậc thấp, bậc cao nào hoàn toàn tùy thuộc vào pháp hạnh ba la mật đã tích lũy của vị ấy. 10 pháp hạnh ba la mật theo tuần tự. 1. Pháp hạnh bố thí ba la mật. 2. Pháp hạnh giữ giới ba la mật. 3. Pháp hạnh xuất gia ba la mật. 4. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật. 5. Pháp hành tinh tấn ba la mật. 6. Pháp hành nhẫn nại ba la mật. 7. Pháp hành chân thật ba la mật. 8. Pháp hành phát nguyện ba la mật. 9. Pháp hành tâm từ ba la mật. 10. Pháp hành tâm xả ba la mật. 10 pháp hành ba la mật được bắt đầu từ pháp hành bố thí ba la mật theo tuần tự cho đến pháp hạnh tâm xả ba la mật, không những được trình bày tuần tự theo cách thuyết pháp, mà còn trình bày tuần tự theo cách thực hành. Nghĩa là pháp hạnh ba la mật trước làm nền tảng hỗ trợ cho pháp hạnh ba la mật sau được thuận lợi. Thật ra, nếu mỗi khi chư Đức Bồ Tát có cơ hội tố thực hành pháp hạnh ba la mật nào, thì thực hành pháp hạnh ba la mật ấy, chứ không bỏ lỡ cơ hội tốt ấy. Giải thích 10 pháp hạnh ba la mật. 1. Pháp hạnh bố thí ba la mật. Chư Đức Bồ Tát có tác ý tâm sở đồng sinh với đại thiện tâm, sẵn sàng đem của cải tài sản, ngọc ngà, châu báu, ngai vàng, vợ con, những bộ phận trong thân thể, thậm chí hy sinh sinh mạng của mình đem bố thí đến người khác, chúng sinh khác, và sự hiểu biết của mình dạy dỗ người khác để thực hành pháp hạnh bố thí ba la mật cho được thành tựu. Pháp hạnh bố thí ba la mật này làm nền tảng hỗ trợ không chỉ pháp hạnh giữ giới ba la mật được thuận lợi, mà còn hỗ trợ các pháp hạnh ba la mật khác cũng được thuận lợi nữa. Cho nên, pháp hạnh bố thí ba la mật được trình bày trước các pháp hạnh ba la mật khác. 2. Pháp hạnh giữ giới ba la mật. Chư Đức Bồ Tát có pháp hạnh bố thí ba la mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hạnh giữ giới ba la mật được thuận lợi. Pháp hạnh giữ giới ba la mật đó là tác ý tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm, giữ gìn thân tránh xa thân hành ác để thành tựu thân hành thiện, giữ gìn khẩu tránh xa khẩu hành ác để thành tựu khẩu hành thiện, giữ gìn thân và khẩu tránh xa mọi hành ác để thân và khẩu được trong sạch thanh tịnh. Cho nên pháp hạnh giữ giới ba la mật được trình bày sau pháp hạnh bố thí ba la mật. 3. Pháp hạnh xuất gia ba la mật. Chư Đức Bồ Tát có pháp hạnh giữ giới ba la mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hạnh xuất gia ba la mật được thuận lợi. Pháp hạnh xuất gia ba la mật đó là 4 đại thiện tâm hợp với trí tuệ, thấy rõ, biết rõ tội lỗi của ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, nhàm chán ngũ dục. Cho nên chư Đức Bồ Tát từ bỏ nhà đi xuất gia. Trong thời kỳ Đức Phật xuất hiện trên thế gian hoặc Phật giáo còn đang lưu truyền trên thế gian, chư Đức Bồ Tát xuất gia trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật, thực hành phạm hạnh cao thượng. Trong thời kỳ không có Đức Phật xuất hiện trên thế gian, chư Đức Bồ Tát xuất gia trở thành đạo sĩ, thực hành pháp hành thiền định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc giới, các bậc thiền vô sắc giới, chứng đắc ngũ thông, thần túc thông, nhãn thông, nhĩ thông, túc mạng thông, tha tâm thông. Trong thời kỳ này, chư Đức Bồ Tát độc giác kiếp chót xuất gia, không thầy chỉ dạy, tự mình thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán, gọi là Đức Phật độc giác. Cho nên, pháp hạnh xuất gia ba la mật được trình bày sau pháp hạnh giữ giới ba la mật. 4. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Chư Đức Bồ Tát có pháp hạnh xuất gia ba la mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hạnh trí tuệ ba la mật được thuận lợi. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật đó là trí tuệ tâm sở, đồng sinh với 4 đại thiện tâm hợp với trí tuệ, hiểu rõ nghiệp là của riêng mình, thấy rõ, biết rõ thực tánh của các pháp, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của danh pháp, sắc pháp, thấy rõ, biết rõ trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã. Cho nên, pháp hạnh trí tuệ ba la mật được trình bày sau pháp hạnh xuất gia ba la mật. 5. Pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Chư Đức Bồ Tát có pháp hạnh trí tuệ ba la mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hạnh tinh tấn ba la mật được thuận lợi. Pháp hạnh tinh tấn ba la mật đó là tinh tấn tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm tinh tấn không ngừng trong 4 pháp tinh tấn. Tinh tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không cho phát sinh. Tinh tấn diệt ác pháp đã phát sinh. Tinh tấn làm cho thiện pháp chưa sinh được phát sinh. tinh tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã phát sinh. Cho nên, pháp hành tinh tấn ba la mật được trình bày sau pháp hành trí tuệ ba la mật. 6. Pháp hành nhẫn nại ba la mật. Chư Đức Bồ Tát có pháp hành tinh tấn ba la mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hành nhẫn nại ba la mật được thuận lợi. Pháp hành nhẫn nại ba la mật đó là vô sân tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm nhẫn nại chịu đựng mọi nghịch cảnh, tâm sân không phát sinh trong các đối tượng xấu ấy, chỉ có đại thiện tâm phát sinh để đạt đến mục đích cao cả mà thôi. Cho nên, pháp hành nhẫn nại ba la mật được trình bày sau pháp hành tinh tấn ba la mật. 7. Pháp hành chân thật ba la mật. Chư Đức Bồ Tát có pháp hành nhẫn nại ba la mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hành chân thật ba la mật được thuận lợi. Pháp hành chân thật ba la mật đó là tác ý tâm sở, hoặc tiết chế tâm sở, hoặc trí tuệ tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm hợp với trí tuệ, với lời nói chân thật, phát sinh từ đại thiện tâm ấy. Nói như thế nào, làm như thế ấy, làm như thế nào, nói như thế ấy. Đức Bồ Tát không bao giờ nói dối, nói sai sự thật, dám hy sinh sinh mạng để gìn giữ sự thật mà thôi. Cho nên pháp hành chân thật ba la mật được trình bày sau pháp hành nhẫn nại ba la mật. 8. Pháp hành phát nguyện ba la mật. Chư Đức Bồ Tát có pháp hành chân thật ba la mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hành phát nguyện ba la mật được thuận lợi. Pháp hành phát nguyện ba la mật đó là đại thiện tâm hợp với trí tuệ, phát nguyện bằng ý nghĩ trong tâm hoặc phát nguyện bằng lời nói chân thật. Pháp hành phát nguyện ba la mật có năng lực rất phi thường, cho nên pháp hành phát nguyện ba la mật được trình bày sau pháp hành chân thật ba la mật. 9. Pháp hành tâm từ ba la mật. Chư Đức Bồ Tát có pháp hành phát nguyện ba la mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hành tâm từ ba la mật được thuận lợi. Pháp hành tâm từ ba la mật đó là vô sân tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm có đối tượng tất cả chúng sinh. Đức Bồ Tát thực hành pháp hành tâm từ ba la mật đối với tất cả chúng sinh vô lượng rằng: cầu mong tất cả chúng sinh không oan trái lẫn nhau, không có khổ tâm, không có khổ thân, xin giữ gìn thân tâm thường được an lạc. Cho nên pháp hành tâm từ ba la mật được trình bày sau pháp hành phát nguyện ba la mật. 10. Pháp hành tâm xả ba la mật. Chư Đức Bồ Tát có pháp hành tâm từ ba la mật làm nền tảng hỗ trợ thực hành pháp hành tâm xả ba la mật được thuận lợi. Pháp hành tâm xả ba la mật đó là trung dung tâm sở, đồng sinh với đại thiện tâm có đối tượng tất cả chúng sinh. Đức Bồ Tát thực hành pháp hành tâm xả ba la mật đối với chúng sinh đối xử tốt, lễ bái cúng dường đến Ngài, hoặc đối với chúng sinh đối xử xấu, quấy phá làm khổ Ngài. Đức Bồ Tát đều có thiện tâm trung dung đối với tất cả chúng sinh ấy, nghĩa là không phát sinh tâm thương yêu đối với chúng sinh đối xử tốt với Ngài, cũng không phát sinh tâm ghét chúng sinh đối xử xấu với Ngài. Tất cả mọi chúng sinh đều có nghiệp là riêng của họ. Cho nên, pháp hạnh tâm xả ba la mật được trình bày sau pháp hạnh tâm từ ba la mật. 4. Đặc tính chung của 10 pháp hạnh ba la mật. 10 pháp hạnh ba la mật đều có tâm đại bi và trí tuệ có cứu cánh cao cả, là trở thành Đức Phật chánh đẳng giác hoặc Đức Phật độc giác hoặc vị thánh thanh văn giác. Nên 10 pháp hạnh ba la mật có 4 đặc tính chung như sau. 4 đặc tính chung. 1. Trạng thái. 10 pháp hạnh ba la mật có trạng thái thế độ chúng sinh. 2. Phận sự. 10 pháp hạnh ba la mật có phận sự đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến tất cả chúng sinh, hoặc có phận sự quyết tâm tinh tấn không ngừng thực hành các pháp hạnh ba la mật mà không hề thoái chí nản lòng trước mọi sự khó khăn. 3. Kết quả hiện hữu. Chư Đức Bồ Tát biết rõ sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đối với tất cả chúng sinh. Đó là kết quả hiện hữu của 10 pháp hạnh ba la mật. Hoặc Đức Bồ Tát chánh đẳng giác trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, Đức Bồ Tát độc giác trở thành Đức Phật độc giác, vị Bồ Tát thanh văn giác trở thành vị Thánh thanh văn giác. Đó là kết quả hiện hữu của các pháp hạnh ba la mật. 4. Nguyên nhân gần, tâm đại bi và trí tuệ có cứu cánh cao cả, là nguyên nhân gần phát sinh 10 pháp hạnh ba la mật. Đó là 4 đặc tính chung của 10 pháp hạnh ba la mật. 4 đặc tính riêng của mỗi pháp hạnh ba la mật. Mỗi pháp hạnh ba la mật có chi pháp khác nhau, có đối tượng khác nhau, nên mỗi pháp hạnh ba la mật có 4 đặc tính riêng khác nhau như sau. 1. Pháp hạnh bố thí ba la mật có 4 đặc tính. Trạng thái. Pháp hạnh bố thí ba la mật có trạng thái đem của cải tài sản, sự hiểu biết, vân vân, bố thí phân phát đến người khác, chúng sinh khác. Phận sự. Pháp hạnh bố thí ba la mật có phận sự diệt tâm keo kiệt, bủn xỉn trong của cải tài sản, sự hiểu biết của mình. Kết quả hiện hữu, Đức Bồ Tát trở thành người giàu sang phú quý, có nhiều của cải tài sản vân vân, mà không dính mắc trong của cải tài sản ấy, trở thành bậc đa văn túc trí, học nhiều hiểu rộng mà không phát sinh tâm ngã mạn vân vân. Đó là kết quả hiện hữu của pháp hạnh bố thí ba la mật. Nguyên nhân gần, của cải tài sản, sự hiểu biết đem ra bố thí phân phát đến người khác là nguyên nhân gần phát sinh pháp hạnh bố thí ba la mật. 2. Pháp hạnh giữ giới ba la mật có 4 đặc tính. Trạng thái. Pháp hạnh giữ giới ba la mật có trạng thái tránh xa mọi thân hành ác, mọi khẩu hành ác, thành tựu mọi thân hành thiện, mọi khẩu hành thiện. Phần sự. Pháp hạnh giữ giới ba la mật có phần sự ngăn sự phá giới là ngăn 3 thân nghiệp hành ác, 4 khẩu nghiệp nói ác. Kết quả hiện hữu, Đức Bồ Tát có mọi thân thiện nghiệp, mọi khẩu thiện nghiệp trong sạch thanh tịnh. Đó là kết quả hiện hữu của pháp hạnh giữ giới ba la mật. Nguyên nhân gần, biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi là nguyên nhân gần phát sinh pháp hạnh giữ giới ba la mật. 3. Pháp hạnh xuất gia ba la mật có 4 đặc tính. Trạng thái. Pháp hạnh xuất gia ba la mật có trạng thái tránh xa các đối tượng ngũ dục, sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục. Phần sự. Pháp hạnh xuất gia ba la mật có phần sự làm cho thấy rõ, biết rõ tội lỗi của ngũ dục. Kết quả hiện hữu, Đức Bồ Tát từ bỏ được các đối tượng ngũ dục. Đó là kết quả hiện hữu của pháp hạnh xuất gia ba la mật. Nguyên nhân gần, trí tuệ nhàm chán ngũ dục là nguyên nhân gần phát sinh pháp hạnh xuất gia ba la mật. 4. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật có 4 đặc tính. Trạng thái. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật có trạng thái thấy rõ, biết rõ thực tánh của các pháp, thấy rõ, biết rõ trạng thái riêng của mỗi pháp, thấy rõ, biết rõ trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp. Phận sự. Pháp hạnh trí tuệ ba la mật có phận sự diệt tâm si mê tối tâm, ví như ánh sáng diệt bóng tối. Kết quả hiện hữu, Đức Bồ Tát có trí tuệ thiền tuệ sáng suốt, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Đó là kết quả hiện hữu của pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Nguyên nhân gần, định tâm trong các đối tượng danh pháp, sắc pháp là nguyên nhân gần phát sinh pháp hạnh trí tuệ ba la mật. 5. Pháp hạnh tinh tấn ba la mật có 4 đặc tính. Trạng thái. Pháp hạnh tinh tấn ba la mật có trạng thái cố gắng tinh tấn không ngừng. Phận sự. Pháp hạnh tinh tấn ba la mật có phận sự tinh tấn vì các ác pháp và tinh tấn làm tăng trưởng các thiện pháp. Kết quả hiện hữu, Đức Bồ Tát có sự tinh tấn không ngừng trong mọi thiện pháp, không hề thoái chí nản lòng trước mọi sự khó khăn, đó là kết quả hiện hữu của pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Nguyên nhân gần, trí tuệ suy xét mọi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài, nên phát sinh động tâm, mong giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài là nguyên nhân gần phát sinh phát hạnh tinh tấn ba la mật. 6. Pháp hạnh nhẫn nại ba la mật có bốn đặc tính. Trạng thái: pháp hạnh nhẫn nại ba la mật có trạng thái nhẫn nại chịu đựng mọi nghịch cảnh một cách tự nhiên. Phận sự: pháp hạnh nhẫn nại ba la mật có phận sự đè nén, chế ngự tâm tham không phát sinh trong đối tượng tốt, đè nén, chế ngự tâm sân không phát sinh trong đối tượng xấu. Kết quả hiện hữu: Đức Bồ Tát có trí tuệ tự chủ hoàn toàn, không bị ảnh hưởng bởi các đối tượng dù xấu dù tốt, đại thiện tâm vẫn phát sinh an nhiên tự tại, đó là kết quả hiện hữu của pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Nguyên nhân gần: trí tuệ thấy rõ, biết rõ sự thật chân lý là nguyên nhân gần phát sinh pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. 7. Pháp hạnh chân thật ba la mật có bốn đặc tính. Trạng thái: pháp hạnh chân thật ba la mật có trạng thái nói lời chân thật, không nói lời giả dối. Phận sự: pháp hạnh chân thật ba la mật có phận sự làm rõ sự thật chân lý. Kết quả hiện hữu: Đức Bồ Tát là bậc luôn luôn có đại thiện tâm hoan hỷ trong sự thật chân lý, đó là kết quả hiện hữu của pháp hạnh chân thật ba la mật. Nguyên nhân gần: thân khẩu ý trong sạch là nguyên nhân gần phát sinh pháp hạnh chân thật ba la mật. 8. Pháp hạnh phát nguyện ba la mật có bốn đặc tính. Trạng thái: pháp hạnh phát nguyện ba la mật có trạng thái quyết tâm vững chắc, không lay chuyển, nói lời phát nguyện trở thành Đức Phật chánh đẳng giác, hoặc trở thành Đức Phật độc giác, hoặc trở thành bậc thánh thanh văn giác. Phần sự: pháp hạnh phát nguyện ba la mật có phận sự diệt mọi phiền não gây trở ngại thực hành các pháp hạnh ba la mật. Kết quả hiện hữu: Đức Bồ Tát quyết tâm không thoái chí nản lòng, tinh tấn không ngừng thực hành các pháp hạnh ba la mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, đó là kết quả hiện hữu của pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Nguyên nhân gần: các pháp hạnh ba la mật là nguyên nhân gần để phát sinh pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Phát hạnh tâm từ ba la mật có bốn đặc tính. Trạng thái: pháp hạnh tâm từ ba la mật có trạng thái cầu mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài đến tất cả chúng sinh. Phận sự: pháp hạnh tâm từ ba la mật có phận sự diệt tâm quan trái đối với tất cả chúng sinh, hoặc rải tâm từ cầu mong tất cả chúng sinh có thân tâm thừa được an lạc. Kết quả hiện hữu: Đức Bồ Tát có thân tâm thường được an lạc mát mẻ, đó là kết quả hiện hữu của pháp hạnh tâm từ ba la mật. Nguyên nhân gần: đối tượng chúng sinh đáng yêu là nguyên nhân gần phát sinh pháp hạnh tâm từ ba la mật. 10. Pháp hạnh tâm xả ba la mật có bốn đặc tính. Trạng thái: pháp hạnh tâm xả ba la mật có trạng thái tâm trung dung, không thương, không ghét đối với tất cả chúng sinh. Phận sự: pháp hạnh tâm xả ba la mật có phận sự không thêm dị, vì thương, vì ghét, giữ gìn tâm trung dung công bằng đối với tất cả chúng sinh như bàn cân đúng đắn. Kết quả hiện hữu: Đức Bồ Tát có đại thiện tâm vắng lặng, không thương, không ghét đối với tất cả chúng sinh, đó là kết quả hiện hữu của pháp hạnh tâm xả ba la mật. Nguyên nhân gần: trí tuệ hiểu biết mỗi chúng sinh có nghiệp là của riêng họ là nguyên nhân gần phát sinh pháp hạnh tâm xả ba la mật. Để biết phân biệt rõ sự khác biệt của mỗi pháp hạnh ba la mật, bậc thiện trí căn cứ vào bốn đặc tính cơ bản của mỗi pháp hạnh ba la mật. Pháp hạnh ba la mật là pháp hạnh của chư Đức Bồ Tát. Mỗi Đức Bồ Tát có nguyện vọng khác nhau, nên thực hành các pháp hạnh ba la mật cũng khác nhau. Để đạt đến nguyện vọng cao cả của mình, mỗi Đức Bồ Tát cần phải thực hành đầy đủ các pháp hạnh ba la mật, tương xứng với nguyện vọng cao cả của mình.